Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 190. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi, lên xe, đến nhà chú Đường nói chuyện, vừa hay để nhận mặt, không lâu nữa chú cũng sẽ được điều về kinh đô, lần sau gặp lại còn không biết đến bao giờ. Vâng, vậy thì chúng cháu không khách sáo nữa. Sau đó, Tần Sương và Dương Minh Trạch cùng lên xe, đến nhà của Đường Thành. Do khoảng cách không xa, họ nhanh chóng đến một căn biệt thự nhỏ. Nhìn môi trường xung quanh, Tần Sương thầm nghĩ những người sống ở đây chắc chắn đều là người giàu có. Nếu không có người giúp việc, thật sự rất khó để chăm sóc. Cho dù cô mua nhà ở đây, nếu không thuê người giúp việc, chỉ dựa vào mấy người nhà cô, hoàn toàn không thể dọn dẹp nổi. Sau khi xuống xe, Đường Thành bảo họ mau vào nhà, bên ngoài thật sự rất lạnh. Vợ của Đường Thành đang xem TV trong phòng khách, thấy có khách đến, bà ấy liền đứng dậy. Ồ, đây không phải là Tiểu Tần sao, đã lâu không gặp, sức khỏe đã hồi phục hẳn chưa? Gì à, cháu đã khỏe từ lâu rồi, hôm nay đột ngột đến thăm, làm phiền gì rồi? Cháu nói gì vậy, nếu không có cháu, không biết bây giờ ông Đường nhà dì đang ở đâu, mau mồi đi, dì đi rót nước cho cháu. Không cần phiền phức đâu dì, bọn cháu không khát. Ngoan nào, dì sẽ quay lại ngay, ngoan. Thấy bà ấy nhiệt tình như vậy, Tần Sương không khách sáo nữa, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa. Vợ của Đường Thành pha hai cốc sữa mạch nha cho Tần Sương và Dương Minh Trạch. Bà ấy bưng hai cốc sữa đến, đưa cho hai người. Dì không biết hai đứa thích uống gì, cứ uống cái này đi, trời lạnh, vừa hay để sưởi ấm. Tần Sương nhận lấy cốc sữa. Cảm ơn dì, làm phiền dì rồi. À, đây là quà cháu chuẩn bị cho dì và chú, mong dì chú thích. Nếu không phải nhà cháu ở kinh đô có chút chuyện, cháu đã đến thăm dì chú từ lâu rồi, mong dì chú đừng trách. Nhìn những món quà trên đất, vợ của Đường Thành cười nói. Cháu đến là được rồi, còn mang quà gì chứ, kiếm tiền cũng không dễ dàng, sau này không được lãng phí tiền nữa. Cháu biết rồi dì, nhưng hôm nay cháu đến đây còn có chút chuyện muốn nhờ chú Đường giúp đỡ. Đường Thành nghe nói có chuyện muốn nhờ ông ấy giúp, liền nhướng mày. Chuyện gì, cháu cứ nói, nếu chú có thể giúp được, chú sẽ cố gắng hết sức. Chú Đường, hôm nay lúc cháu xuống tàu, cháu gặp bọn buôn người, sau đó cháu đã theo dõi bọn chúng, phát hiện ra hang ổ của chúng. Hiện tại những đứa trẻ bị bắt cóc vẫn an toàn, vì vậy cháu muốn hỏi, chú có người quen nào không? Cháu định tối nay sẽ tập kích bọn chúng. Buôn người, vâng, đúng vậy. Đường Thành không ngờ lại là chuyện như vậy, ông ấy hỏi. Sao cháu không báo công an? Chú Đường, cháu nói thật, cháu luôn cảm thấy những người này có người bao che, vì vậy cháu sợ đánh động đối phương, nên đã không báo công an. Nếu chú có người đáng tin cậy, tối nay có thể tổ chức một cuộc tập kích, cháu sẽ dẫn đầu. Đường Thành suy nghĩ một lúc, sau đó nhấc điện thoại lên, gọi cho một người bạn. Ông ấy cũng rất căm ghét bọn buôn người. Sau khi cúp máy, Đường Thành mới nói, chú đã nhờ bạn chú tìm một vài người đáng tin cậy, tối nay cháu đến đây, cháu dẫn họ đi. Vâng, vậy 9 giờ tối nay nhé, giờ này không sớm cũng không muộn, cũng không ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của chú thấy sao? Được, vậy chú sẽ thông báo cho họ, 9 giờ tối tập trung. Làm phiền chú Đường rồi, sau khi bắt được bọn buôn người, nhất định phải bắt được kẻ đứng sau, như vậy sau này mới không còn xuất hiện bọn buôn người nữa, chú nói đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên tâm, nhất định sẽ bắt được con sâu mọt đó. Sau đó, mọi người trò chuyện thêm một lúc, Tần Sương mới đứng dậy đưa anh Tư về nghỉ ngơi. Ngồi tàu cứng mấy ngày, đương nhiên là mệt mỏi. Sau khi về đến nhà nghỉ, hai người liền lên giường ngủ một giấc. Chỉ có bổ sung đầy đủ thể lực, tối nay mới có thể gây chuyện. Còn Đường Thành, sau khi Tần Sương rời đi, ông ấy cũng ra ngoài một chuyến. Đứa trẻ khó khăn lắm mới đến thăm một lần, lại còn là chuyện nghĩa hiệp, ông ấy là chú nhất định phải làm cho tốt. Nếu không, ông ấy sẽ mất mặt. Đến 8 giờ tối, Tần Sương mới bị tiếng chuông báo thức đánh thức. Nhìn căn phòng tối om, cô mới nhớ ra đây là nhà nghỉ. Cô đứng dậy, đi giày, bật đèn lên, nhìn đồng hồ, cô sửa soạn xong, lấy ra hai thùng mì ăn liền, đi đến phòng của anh Tư bên cạnh. Dương Minh Trạch nghe thấy tiếng gõ cửa. Đoán là em gái đã tỉnh, anh ấy vội vàng mặc quần áo, xuống giường mở cửa. Sao em không ngủ thêm một lát? Tối nay còn có việc anh quên rồi sao? Chuyện nghĩa hiệp như vậy, chắc chắn anh Tư sẽ không bỏ lỡ chứ. Nghe vậy, Hương Minh Trạch mới nhớ ra tối nay phải đi bắt bọn buôn người. Anh ấy đáp, đi, nhất định phải đi, chuyện lớn anh không giúp được gì, nhưng canh gác, chăm sóc bọn trẻ thì anh vẫn làm được. Vậy thì được rồi, mau ăn mì đi, ăn xong chúng ta phải xuất phát. Dương Minh Trạch nhìn thùng mì ăn liền trước mặt, không biết em gái lấy từ đâu ra. Dù sao mỗi lần ở cùng em gái, luôn có những món ngon kỳ lạ, em gái không nói, anh ấy cũng không tiện hỏi. Chỉ cần không gây hại cho em gái là được. Sau đó, hai người nhanh chóng ăn tối xong, mặc quần áo dày cộp, xuất phát. Nhà nghỉ của họ cách nhà đường thành không xa, khi hai người đến nơi, mới 8 giờ 47 phút. Nghe thấy tiếng gõ cửa, người giúp việc vội vàng chạy đến mở cửa. Cô Tần đến rồi, mau vào trong đi. Tần Sương thấy là người giúp việc ban ngày, mỉm cười gật đầu, cùng anh Tư đi vào trong. Khi vào phòng khách, mới phát hiện trong phòng có rất nhiều đàn ông. Đường Thành đang ngồi trên ghế sofa, thấy hai người đến, ấy ông liền nói. Đây là 10 người, cháu thấy đủ không? Đủ rồi, cháu tính sơ qua bên đó chỉ có khoảng 6 người. Chủ yếu là cháu sợ bọn chúng bắt bọn trẻ làm con tin, chỉ cần bọn trẻ không bị thương, thì mọi chuyện đều dễ nói. Ừ, để chú giới thiệu cho cháu, anh này tên là Thái Đống, là đội phó của cục phía Tây, đều là người của mình. Cháu có thể yên tâm sử dụng, sau khi bắt được người, anh này sẽ đưa về thẩm vấn, cháu thấy sao? Tần Sương ngẩng đầu nhìn Thái Đống, thấy đó là một thanh niên khoảng 20 tuổi, liền đáp. Chú Đường sắp xếp rất chu đáo, cháu không có ý kiến gì, vì mọi người đã đến đông đủ, bây giờ chúng ta xuất phát thôi, giải quyết sớm để về nghỉ ngơi sớm. Được, sau đó, ông ấy nói với Thái Đống, chăm sóc hai vị tiểu hữu cho tốt, đừng để họ bị thương. Vâng, tôi biết rồi. Thái Đống bị gọi đến làm chân chạy vặt vào đêm khuya, ban đầu còn có chút bất mãn, nhưng khi nhìn thấy Tần Sương, mọi bất mãn đều tan biến. Dù sao người đẹp ở đâu cũng được hoan nghênh, anh ta cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, lần trước cô gái này còn cứu Đường Thành, rõ ràng là người có bản lĩnh, chỉ cần lát nữa cô không chỉ huy bừa bãi, làm cản trở bọn họ là được. Sau đó, 12 người nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Tần Sương đi theo lộ trình ban ngày, đi khoảng một tiếng, cuối cùng cũng đến nơi. Khi đến nơi, cô phát hiện bên trong vẫn còn ánh đèn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ẩn nấp sang một bên, nói với Thái Đống. Bọn trẻ ở căn phòng ngoài cùng bên phải, anh cho hai người canh chừng. Anh trai em và một người của anh sẽ cảnh giới bên ngoài. Những người còn lại đi cùng em đi bắt người. Anh thấy sao? Cách chương.